사대고 ok. Bốn. Như vậy thì hôm nay chúng ta học về kinh Bất Can Lý. Rồi, cảm ơn. Như vậy thì bà con nghe phải không? Các vị có nghe không? Bây giờ còn nghe không? Bây giờ còn nghe không? Dạ rồi. Đêm nay tôi muốn thưa với bà con một chuyện mà tôi cho là rất quan trọng. Đó là cái nhân vật Bất Ca Lí. Nhé, Bất Ca Lí được nhắc đến trong cái kinh này như là cái nhân vật chính. Đấy. Thì sẵn mình học thêm một chữ nữa. Cái Bất Ca Lí này này nó xuất phát cả nó là nó xuất phát từ cái chữ quắc cá lá. Quắc cá lá là có nghĩa là cái áo bằng cái vỏ cây mà nhiều tu sĩ Ấn Độ xưa đã mặc. À. Như vậy Quắc Cà Ly có nghĩa là Quắc Cà Ly đó nghĩa là người mặc áo bằng vỏ cây cho nó dễ nhớ ha, áo bằng vỏ cây. Mà nó lạ một chỗ là bây giờ trong rừng có mấy người thôi mà coi như một người đó thì nghe nhỏ xíu, một người thì ráng nghe, một người thì nghe lớn, vì như vậy mình có nên tiếp tục hay không? Alo, chị dạ. Rồi, thì cái chuyện mà tôi nói quan trọng là sao? Là ở đây chúng cái câu chuyện, câu chuyện về Ngài Quắc Ca Lí có rất nhiều dị bản. Không biết bà con biết dị bản không ta? Dị bản có nghĩa là tam sao thất bổn đó. Có nghĩa là có những cái giai thoại mà nói về Ngài đó nghe rất là buồn thảm, mà có những cái giai thoại nói về Ngài thì không có đến nỗi u ám như vậy. Nè. Thì ở đây chúng tôi có trách nhiệm là kể cho bằng hết, kể cho bằng hết. Thì thứ nhất cái giai thoại mà mình gọi là loại một đó loại một đó, tức trường hợp một đó là Ngài xuất thân là công tử nhà giàu đi theo chân đại chúng, vì tò mò theo chân đại chúng để mà ghé chùa, ghé chùa chứ không có phải là vì đạo tâm gì hết trơn ấy. Ghé chùa thế đi rần rần rần đi, thấy đi làng Mai rồi thấy đi Thanh Hải Vô Thượng Sư rồi thấy đi Lương Sĩ Hằng rồi, thì mà nghe là đi vậy thôi chứ còn cũng không có ý gì hết. Nhưng mà khi mà vô đến nơi mà gặp được cái tôn nhan hảo tướng của cái tôn thì lập tức công tử Bất Ca Lí, lập tức công tử Bất Ca Lí đã trọn niềm kính tin. Vì trong kinh nói Thế Tôn đẹp lắm, Thế Tôn đẹp lắm, đẹp từ cái màu da, màu tóc, hàm răng, môi đẹp, mũi đẹp, tai đẹp, dáng đi dáng đứng đẹp, âm thanh thì phải nói là chỉ nghe một lần không quên được, trong kinh gọi là Brahmasara là phạm âm, phạm âm. Yeah, tức là cái âm thanh hay là cái giọng nói giống hệt Phạm Thiên, mình chẳng biết Phạm Thiên nói là làm sao mà mình cái hiểu mơ màng đó là mình thấy nó là có một cái ca sĩ, mấy cái diễn viên, xin lỗi, mấy cái ca sĩ, mấy cái MC, mấy người MC có một cái giọng mà mình nghe qua nó phê, hoặc là mình thấy trong mấy thầy là tăng ni người giảng ở trong cái room online có nhiều vị mình có nói mình nghe cái tiếng mình rụng rúng, với nhiều cái vị mình nghe mình chịu không nổi. It's me. Thì coi như Thế Tôn có hảo tướng và Thế Tôn có cái dáng đi dáng đứng cách sinh hoạt rất là đẹp, mà giọng nói thì rất là dung dương, cho nên là thanh niên Vất Cái Lý đã quyết định từ bỏ gia đình sống đời xuất gia chỉ với một mục đích duy nhất là được gọi là nhìn thấy Thế Tôn suốt ngày, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Thì Đức Thế Tôn biết rõ Vất Cái Lý là một vị đại đệ tử, một vị cao đồ, người ta tu tập thời gian Ba La Mật đó là tương đương với ngày Cây Díp, tương đương với ngày A Nan, không có kém cạnh gì ai hết. Một cái vị mà nó có một cái đặc hạnh không ai bì kịp, có một điều là do lấn cấn một chút vậy thôi. Cho nên sau cái mùa an cư đầu tiên, an cư là nhập hạ đó, thì Đức Thế Tôn đã gọi Vất Cái Lý, ngày Vất Cái Lý tới trách. Ngài nói rằng có hay ho gì cái tấm thân bất tịnh này của Như Lai mà ngươi cứ ăn rồi cứ ngồi nhìn hoài như vậy, mà lãng quên đi cái lý tưởng phạm hạnh cần có ở một cái người xuất gia. Hãy đi đi, hãy đi chỗ khác, đừng có tiếp tục ở bên cạnh Như Lai nữa. Hãy đi đi, đừng có tiếp tục ở bên cạnh Như Lai nữa. Thì Ngài Vất Cái Lý rất là buồn và Ngài nghĩ đến chuyện là tự sát. Buồn đến mức mà nghĩ đến chuyện tự sát, tại vì Ngài nghĩ rằng một mục đích mình đi xuất gia để gặp Thế Tôn, mà bây giờ Thế Tôn Ngài không có đặt đối hoài gì tới hết, Ngài buồn tủi tủi thân. Thì Ngài mới lên một ngọn núi cao, là Ngài tính nhảy xuống là Ngài chết. Thì lúc đó Đức Phật Ngài xuất hiện và Ngài dạy cho vị này một cái câu thế này: vô tham măng passati, thì so măng passati, ai thấy pháp thì coi như thấy ta. Đã. Mà vô măng passati thì so tham măng passati, ai nói là thấy ta thì phải hiểu là người ấy đã thấy pháp. Cái câu này đó là một trong những cái câu mà khi mà đem dịch ra đã gặp rất là nhiều cái tranh cãi, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể căn cứ vào kinh điển để dịch cái câu hai này là như vậy đó. Bởi vì câu một là ai mà thấy pháp thì người đã thấy ta, mà ai thấy ta là người đã thấy pháp. Thì mình cái câu thứ hai là mình nghe là như vậy thì thấy pháp, chính pháp chính đạo thì thấy giống như thấy Phật đúng. Nhưng bây giờ vừa rồi đó là cái số vừa rồi mà tôi đưa lên cho bà con, đó là những ai mà có thể liên lạc được với chúng tôi là gấp nha. Thì hãy như hồi nãy tôi có thấy có ai đó nói là báo cho Duy biết thì không biết là báo chuyện gì, thì trong trường hợp đó thì bà con lưu lại cái số phone này để gọi cho tôi. Nhưng mà làm ơn là tính dùm cái giờ của tôi, thí dụ như là báo trong Duy Việt của Râm thôi, chứ còn còn nửa khuya ngủ được khoảng 2 giờ sáng mà tâm sự rồi đó, đó tôi sợ cái chiêu đó, tâm sự quan hệ đặc biệt mờ ám với nhau thì tôi không cảm, chứ còn nếu mà chưa kịp thời mà thiết lập một cái quan hệ mờ ám nhất định đó, thì coi như gọi nhau cái kiểu đó là thương nhau mà lại bằng người của nhau. Ok, bây giờ mình giải thích cái kinh hồi nãy đó là cái giai thoại một á, giai thoại một á thì kể rằng đó là khi mà ngài Bát Cái Lý mà ngài lên núi mà ngài tự sát thì Đức Thế Tôn đã dùng thần thông xuất hiện và ngài dạy cho vị này nghe câu này và vị này liễu đạo. Và sau đó đó thì Đức Thế Tôn ngài mới xác nhận rằng đó là trong đệ tử Như Lai đó, vị này đó được xem là đệ nhất là tính giải thoát, đệ xem là đệ nhất tính giải thoát, có nghĩa là cái vị này là vô địch, đứng hàng đầu trong Di Tăng về cái hạnh là xuất gia, vì xuất gia bằng cái niềm tin, xuất gia bằng niềm tin, không có vị nào mà có cái bắt đầu mà giống như vị này hết, mà chỉ vì nhìn một vị Phật thôi mà sẵn sàng bỏ hết mọi sự, chưa kịp hiểu đạo gì hết là đã sẵn sàng bỏ hết mọi sự. Thì đây cũng là một trong những cái hạnh đặc biệt của một vị đại đệ tử mà chư Phật ba đời quá khứ là Như Lai đều có hết, là vị Phật nào cũng phải có một cái người mà đệ tử như vậy hết. Ok, đó là giai đoạn, là đó là cái giai thoại loại một. Còn cái giai thoại loại hai á, trường hợp hai đó, loại hai đó có nghĩa là kể thì nó tang thương hơn, đó là ngài Quát Cái Lý này cũng xuất gia vì thương kính cái tôn nhang của Thế Tôn đó, nhưng mà cái phần sau thì không có phải là vì đi tự sát rồi Thế Tôn xuất hiện ngăn chặn rồi vị này đặt A-la-hán phải, mà vị này đi xuất gia xong rồi đó thì cũng bị Thế Tôn ngài mới khiển trách tại sao không có đi hành đạo mà cứ ngồi nhìn ngài hoài, vị này mới bỏ đi tơ đi xuất gia, đi bỏ đi hành thiền của mình thì trong lúc tự tu mình vậy đó, thì vị này mới lâm trọng bệnh, đã là chính là cái trường hợp mà chúng ta đang thấy trong kinh này đây. Khi mà ngài lâm trọng bệnh như vậy đó thì Đức Thế Tôn đã đến thăm Thế Tôn, đã đến thăm ngài Bát Cái Lý rồi, ngài hỏi vì sức khỏe vị này xong, ngài mới giảng thì vị này nghe, ngài giảng cho vị này nghe về cái tam tướng trong trong cái tam tướng nữa, tam tướng của năm của ngũ uẩn đi anh, ngũ uẩn tam tướng là vô thường khổ vô ngã nghe, rồi của cái gì, của sắc thọ tưởng hành thức. Rồi sau khi mà ngài giảng xong như vậy rồi đó thì ngài lại ra đi, thì ngài Quát Cái Lý lúc bây giờ đó ngồi nằm lại đó để mà thiền định. Thì trong chú giải có nói thêm thế này là ngài vốn là một cái người tu hành rất là nhiều kiếp, một trăm ngàn đại kiếp, một trăm ngàn đại kiếp, trăm ngàn kiếp trái đất ấy. Trái đất tu lâu rồi, trăm ngàn kiếp. Cái huệ căn của ngài sâu dày thâm hậu lắm, sâu dày thâm hậu, cho nên nó là khi mà ngài được nghe pháp như vậy, được tận mặt nhìn thấy Thế Tôn như vậy thì nội tâm lập tức tịnh chỉ và ngài nghĩ rằng mình đã đắc thánh rồi, thấy rằng nó là bây giờ đau đớn quá thì thay vì bây giờ mình phải ngồi mình gồng á thì nó không cần thiết, tại sao mình không niết nhập, mình không niết bàn, mình cứ viên tịch luôn cho nó khỏe cái thay, không phải là sợ, không phải là chịu đau không nổi, mình thấy nó không cần thiết nữa, thì nó cái thân này nên lúc bây giờ nó đã giống như một cái chiếc xe bị cũ, bị hư, bị gãy, bị là collapse absolutely, được hư hỏng hoàn toàn, mà bây giờ mình giữ được là cái gì, cho nên là quyết định này là tự sát. Mà trong lúc mà ngài đưa cái con dao vô cổ đó thì ngài mới thấy ra được cái phản ứng tâm lý của mình lúc đó, thì ra mình á là coi như là còn phàm phu chứ không phải là thánh. Nhưng mà khi mà đó là nhiều hành giả đó, đi qua Miến Điện ngồi thiền mà nghe nó mát lạnh, nghe nó rợn rợn, nghe nó nhẹ nhàng sung sướng ăn lại, thì cứ là tưởng là mình đã đạt tới thứ năm thứ tám rồi nha. Nhưng mà thật ra đó các vị làm ơn nhớ về một chuyện mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, mình tu hành mà bằng cái tâm trạng của cái người đi đổ rác nó an toàn hơn là cái tâm trạng của cái người đi tiệm vàng hoặc là cái người đi lượm ve chai. Là vì sao? Là vì cái người đổ rác đó họ chỉ nghĩ tới một chuyện thôi, là cái gì trên tay mình là mình liền hết. Trong lúc mà họ đang đổ rác thì họ nghĩ đổ rác có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình quăng bỏ cái trên tay của mình thì đó gọi là đổ rác. Còn cái việc mà người đổ rác phải làm nó chỉ có một mà thôi, đó là liền bỏ cái trong tay. Còn cái công việc mà của cái người đi lượm ve chai á, thì nó lại khác à. Là bởi vì cái số món đồ mà cái người lượm ve chai đó cần lượm phải lượm, nó unlimited, nó không có giới hạn. Thậm chí người lượm ve chai có thể là rất là thấp bé, rất là yếu đuối, rất là lớn tuổi, nhưng mà khi gặp một cái đống nhôm, cái đống kim loại mà bán được đó, đống nhôm, đống đồng thau hả, kẽm thiết chì mà nặng vài tấn, thì người này cũng tìm đủ mọi cách để mà tha nó về bán cho cái vựa cái đại lý ve chai. Nói chung là cái trọng lượng ve chai mà người này lượm được không giới hạn, và do đó cái việc mà người đi lượm ve chai có làm nó rất là nhiều so với người đi đổ rác. Đồng thời khi mà anh đi trên đường mà anh rời nhà, anh đi với cái tâm niệm của người đi lượm, thì anh lượm rất là nhiều thứ mà nó không có xài được, không có bán được. Em biết như vậy không? Mỹ kêu là không mà đem đi recycle. Alo, có còn nghe không? Rồi, xong rồi. Các vị có còn nghe không? Dạ rồi. Có nghĩa là cái việc mà cái anh lượm ve chai anh phải làm nó nhiều dữ lắm. Và thứ nhất là nó nhiều dữ lắm. Mà thứ hai nữa đó là ảnh có thể ảnh lượm nhầm, ảnh lượm nhầm cái thứ không xài được. Trong khi cái việc một anh đổ rác làm nó đơn giản, anh chỉ nhắm có một việc thôi, là nói về con số đó, thì cái việc anh làm nó có thể kể thành con số một được, đó là liền bỏ cái trên tay. Còn nói về cái trọng lượng đó thì rác trên tay anh có bao nhiêu thì anh đổ hết, anh liền hết cái số đó là xong. Còn đối với cái anh này lượm ve chai đó thì nói về trọng lượng thì không giới hạn, mà nói về cái số đồ mà anh lượm cũng không giới hạn. Thì mình đi tu trong Phật pháp cũng vậy, đi tu thiền cũng vậy, khi mà mình chỉ nghĩ đến chuyện lìa bỏ phiền não đó, thì bất cứ cái gì mà mình thấy nó có vấn đề là bỏ hết, hoặc là đi sâu hơn một chút, khi mà mình quán chiếu năm uẩn qua tam tướng thì mình cứ thấy cái vui buồn thiện ác nào nó xuất hiện thì mình cứ lập tức quán chiếu nhìn ngắm quan sát, mà cứ thấy buồn vui xuất hiện là biết đây là vô thường vô ngã. Cứ thấy cái ông nào mà nó ló cái mặt của nó ra thì cứ để ghi nhận nó là cái gì, rồi cái ghi nhận tiếp theo là vô thường vô ngã. Ví dụ như mình thấy một cái niềm vui đang xuất hiện mình biết đây là thọ hỷ thọ lạc, cái này là vô thường vô ngã. Mình ghi nhận cái một cái cơn đau ở lưng, ở đầu gối, ở eo, ở hông, thì mình lập tức ghi nhận đây là khổ thọ vô thường vô ngã. Mà chỉ có một chuyện đó thôi, một chuyện ghi nhìn mặt nó và ghi nhận đây là vô thường vô ngã. Trong khi đó nếu mình đi tu thiền mà bằng cái tâm trạng của cái người mà đắc này đắc nọ thì cực kỳ nguy hiểm. Là vì sao? Là vì người ta cứ thay vì người ta cứ ghi nhận đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ hỷ, đây là thọ ưu, thọ xả, đây là thân khổ, đây là tâm khổ, hết đây là thân lạc hay là tâm lạc, chỉ bao nhiêu đó thôi, đây là tham, đây là sân, chỉ vậy thôi, là ghi nhận nó thôi, không có làm gì kia nữa. Còn đằng này á, mình lại nghĩ đến cái chuyện là tu để đắc cái này đắc cái kia, tuệ này tuệ nọ, tầng thánh này tầng thánh nọ. Chính vì cái chỗ đó cho nên cái việc mà mình phải làm nó nhiều lắm, cái việc mình phải làm nó nhiều, nó rối hơn cái ông kia, nó rối hơn. Rồi thứ hai nữa là mình rất dễ bị nhầm nhầm lẫn, rất là dễ bị nhầm lẫn, là thấy mát mát mát là chắc sơ quả. Và ở đây cũng cho tôi xin nói một câu khó nghe mà không thể không nói, khi mà tôi đã nói nó là khó nghe thì quý vị cũng hiểu là đối với tôi nó cũng là chuyện khó nói nha. Chứ nếu mà nó là cái chuyện dễ nghe thì nó dễ nói, rồi đằng này nó là cái chuyện khó nghe cho nên tôi cũng rất là khó nói mà không nói không được. là gần đây đó là nó có một cái trào lưu, nó có một cái phong trào mà nó vừa rộ lên ở trong cái Phật giới Phật giáo Nam tông hải ngoại của chúng ta, là có không ít những nhà sư Tích Lan, và gần đây là có những vị người Việt Nam, khi mà hướng dẫn là thiền tứ niệm xứ cho Phật tử, đã phán một câu là chắc nịch chắc khư, đó là cái quả vị tu đầu quần nó dễ ẹt, nó dễ ẹt là tại vì vị này mới là đưa đưa ra một cái đoạn kinh, đoạn kinh nó ghi thế này: bốn cái đặc điểm của vị sơ quả là gì ta, là niềm tin bất động nơi tam bảo, có gì nữa, và giới luật, giới hạnh là giới hạnh, không có khiếm khuyết, không có khiếm khuyết. Vị các vị này mới bèn đem bố đem cái bài kinh này ra, các vị này mới thấy là bà con có thấy không, bà con thử thực ở đây có ai dám giơ cái tay lên là mình nghi ngờ Phật, nghi ngờ lời dạy của Phật và nghi ngờ chư tăng thánh tăng của Đức Phật hay không? Thì quý vị phải hiểu ngầm đó là đâu ai giơ tay gì mà ảo vậy, phải không? Lâu lâu cũng có lọt một hai tay, nó có can đảm rồi, chứ còn thông thường mà nó khi mà ông thầy mà ông dạy vô lý, nhất là mấy lớp tu học, tôi nói quật tẹt luôn, đó là những lớp tu học là bên châu Âu và bên miền Bắc của Mỹ, miền Bắc ví dụ như bên Cali hay là bên DC, West Virginia, tôi nói rõ luôn như vậy. Và thế nào cái buổi giảng này cũng sẽ lọt đến tai những vị thầy và những người học trò trong lớp đó. Và tôi xin thưa rõ là đó là một chuyện rất là nguy hiểm, không phải là chuyện đáng đáng mừng đáng vui đâu nha, là bởi vì khi mình kêu gọi bà con hãy tu tập và đừng có đánh mất cái niềm tin, đừng có tự ti rằng ta đây đó là thiếu ba la mật, cái lời kêu gọi đến đây thôi thì rất là tuyệt vời, và bản thân tôi cũng không ngừng kêu gọi như vậy. Tôi nói không có cái gì bậy cho bằng chưa gì hết, mà mình tự cho mình cái mặc cảm là tôi là cư sĩ, tôi dốt giáo lý, tôi nhớ dở hiểu chậm, tôi ba la mật, tôi non kém, tôi biết thân, tôi chỉ biết làm phước thôi, nên là tôi thôi giáo lý tôi cũng phải học, mà hành thiền chắc không lấy gì làm chắc là kiếp này đắt. Thì cái thái độ đó là một thái độ rất là bậy, vô cùng bậy, very bậy nha, tôi nói rõ như vậy, tôi xác định như vậy. Tu hành mà mặc mang cái mặc cảm như vậy không có đi xa và không có nỗ lực được. Tuy nhiên cái chữ tuy nhiên này phải viết bằng mực đỏ và có gạch dưới hẳn thôi, nếu cần đóng khung luôn nha. Tuy nhiên mình không thể vì cái chuyện là không mặc cảm rồi mình có cái tăng thượng mạng cho rằng cái quả vị tu đầu quần nó dễ được. Cái chuyện nó dễ hay không là chuyện hạ hồi phân giải, nhưng mà chuyện đầu tiên khi mình cho nó là dễ được thì trước hết là mình hại mình, và sau đó là mình hại người khác, là chưa gì hết nó mới có lâm chôm là mình cứ tưởng mình sơ quả đã chết dịch nè, rồi mình coi cái người mà không có phải sơ quả đó nó là cái lũ phàm phu ngu si đần độn, là cái bị nghĩ như vậy có nên hay không. Và không có cái gì bậy cho bằng, tôi không phải là bác sĩ mà tôi tưởng tôi là bác sĩ, tôi không phải là phi công mà tôi tưởng tôi là phi công, tôi không phải chồng của cái bà hàng xóm mà tôi tưởng tôi là chồng của bà hàng xóm. Cái việc tưởng tượng của cái sự tưởng lầm này nó có chết người chết ta hay không đấy, đúng không? Tự ti nhưng làm ơn đừng hoang tưởng, nó quan trọng dữ lắm nha, cái này rất quan trọng. Và hôm nay đó là cách đây mới có 12 tiếng đồng hồ thì tôi lại nghe một cái người Phật tử ở châu Âu họ hí hửng hào hứng khoe với tôi là coi như là từ đây về sau đó là quý thầy tăng ni đừng cái hòng bắt nạt tôi, còn cái quả vị tu đầu quần nó không có kinh hoàng như cái vị hụ, coi như là muốn là được, muốn là được, muốn là được, muốn là được. Thì cái này tôi xin thưa rõ rằng cái bài kinh này đã dạy chúng ta một chuyện rất là quan trọng, là khi tôn giả Quát Ca Lý tu 100.000 đại kiếp và được Đức Thế Tôn đích thân đến thăm mình nha, đích thân Thế Tôn cái bậc gọi là thiên nhân đạo chi đạo sư, cái bậc cha lành của ba cõi tứ sanh từ vũ đến nơi để mà thăm bệnh và gọi là thuyết pháp cho mình, mà cộng với cái trí tuệ của ngài và cái lý nữa, vậy mà ngài vẫn mắc một cái bệnh tâm thực tăng thượng này. Đấy, ngài cứ nhớ mình đắc rồi, nhưng mà khi mà ngài thọc cái con dao vô cái cần cổ ngài đó, thì ngài mới thấy cái vấn đề nó phải đơn giản như vậy. Cái tâm sân nó xuất hiện và cái sự khó chịu, cái sự sợ chết, cái sự mà tiếc nuối đời sống nó mới xì ra, thì ngài mới biết rằng đây là mình đang hiểu lầm, mình chưa có tới đâu hết. Nhưng mà người theo trong đây giải thích thì ngài lập tức lấy cái cơn đau đó làm cái đề mục của niệm xứ. Biết rõ đây là thân khổ, biết rõ đây là tâm sân, biết rõ đây là sự sợ hãi, biết rõ đây là sự tiếc nuối, và cái gì ở trong số đó cũng thảy đều là vô ngã vô thường. Thì với cái sự mà trực nhận này, với cái sự quán chiếu này nè, ngài đã chứng quả la hán và niết bàn, có nghĩa là viên tịch, có nghĩa là hơi thở vừa dứt thì ngài cũng không còn tái sinh nữa, cùng một lúc với cái sự chấm dứt toàn bộ phiền não. Thì đây là cái giai đoạn hai, loại hai, bậc thứ hai của cái về cuộc đời của ngài Quách Quản Lý. Cho nên ở đây bà con làm ơn ghi nhận cho tôi cái này, ai mà có sử dụng internet và Google đánh cho tôi cái chữ này, đó là đánh cái chữ Quách Quản Lý thì đó nghe. Rồi để nhiều thì cũng được, tí tôi có nhiều cái keyword đó, tôi đánh cái này rồi đi vào Google nha, Google đọc được cái tiếng gì đó thì đọc tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp gì thì trong đó họ có nói quật tẹt cho mình nghe là bà con đang đối diện với một cái tiểu sử rối rắm có nhiều vĩ đại, là cho mình biết rõ ràng vậy nha. Thì cái trách nhiệm của tôi khi mà tôi đứng giảng một lớp kinh đại cái này là gì, tôi thưa rõ cho bà con là cái chuyện tôi làm duy nhất đó là tôi làm giùm bà con một chuyện là tôi đọc giùm cái chú giải nha, chú giải Atthakatha, có nghĩa là mình cùng nhau liếc mắt qua cái bản chánh kinh trung tâm tạng, xong rồi cái mình mới bèn mở cái cửa sớ giải coi trong sớ giải nói cái gì về những cái chữ hơi khó hiểu, về những cái góc khuất của bài kinh nhé, mình chia sẻ nhau, tôi chỉ làm gì đó thôi. Và dĩ nhiên thì khi tôi nói thì đôi lúc tôi cũng có đưa ra những đề nghị mà tôi xác định rằng đây là cái ý của tôi nha. À, chứ còn cái điều đại kỵ đó là mình sắp một cái bài kinh ra mình than thoải mái, rồi bà con là đệ tử mình sạch sẽ, con cháu trong nhà coi như vậy đó, con cháu trong nhà thì coi như nhắm mắt y giáo phụng hành, nói sao nghe vậy, nói bậy cũng nghe, thì cái đó là cái chuyện rất là quan uổng rồi quý vị nha. Thì theo trong đây mới kể là thế này đó, là lúc mà tôn giả đã niết bàn rồi thì là Đức Phật hướng dẫn đi tăng đi đến chỗ xác của vị này. À, nhìn thì các vị trên đường đi đến gần đến thì Đức Thế Tôn mới chỉ cho tăng thấy là các ngươi có thấy một cái làn khói, sáng, nó đang đi về bốn hướng từ cái thi hài của tỳ kheo Quách Quản Lý hay không. Thì tăng nó sẽ thấy mà con không biết đó là cái gì, thì Đức Thế Tôn mình xác nhận đó là ác ma thiên tử, tức là cái vị thiên vương ở cõi cõi trời dục giới cao nhất, cái nhân vật mà ăn rồi là cứ quẩn là đi phá Phật, phá tăng ni đó. À, thì coi như là cái vị này thấy rằng là tỳ kheo Quách Quản Lý là một đời tu hành chân chánh trong sạch, mà trước khi mất thì được đích thân với tôn đến là giáo giới hướng dẫn thuyết pháp. Vậy đó mà Thế Tôn vừa đi, bậc đạo sư vừa khuất mắt, thì coi như là người đệ tử này nè đã là tự sát. Thì Ma Vương muốn biết rằng cái chết của một con người như vậy nó sẽ dẫn đến chỗ tái sanh như thế nào, chết mà tức tử oan ức như vậy thì chắc chắn là phải đi xuống, nhưng mà ác ma cứ tìm hoài mà không có ra, ác ma tìm hoài mà không có ra. Giống như là hôm trước tôi có kể cho bà con nghe cái chuyện mà trước khi kể tôi cũng có nói rào đó, tôi nói cái này kinh ghi, cái chuyện mà tôi tin hay không thì bữa nào gặp tôi sẽ kề tai nói nhỏ nha. Còn bây giờ đó thì tôi giảng kinh, tôi nói này kinh đó là đừng có mình ép tôi phải mình la làng là tin không tin. Thời đó tôi còn tế tế có một cái vị bà la môn tên là Quang Di Sát, có thể chỉ gõ vào sọ người chết rồi biết đương sự đã sanh về đâu. Kinh khủng như vậy đó. Ấn Độ thời đó là có một cái nền văn minh kinh hoàng như vậy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn là trong chánh kinh, trong kinh nói rằng Đức Thế Tôn là lấy cái sọ của một vị La Hán đã viên tịch đưa cho Bắc Cali, đưa cho ngài Quang Di Sản, đưa cho cái cậu công tử Quang Di Sản. Thì cái cậu này gõ hoài mà không có ra, đổ mồ hôi mà không có biết là nhân vật này đã đi về đâu. Nhưng mà chúng tôi coi kỹ, coi nát từng tàu đó, trong chú giải thì chú giải một là chú giải của rất là nhiều kinh, thì có một cái chỗ nói rõ luôn, đó là cái sọ của vị, đó là sọ đầu của một vị Phật độc giác. Nghe độc giác là gì ta? Độc giác là Pajji Kaputta. Thì chúng ta biết A-la-hán có ba, trong kinh điển nguyên thủy mình xác nhận A-la-hán có ba trường hợp. Một là toàn giác, là tự mình giác ngộ không cần thầy và có thể làm thầy người khác. Cái trường hợp thứ hai đó là đệ tử của Phật toàn giác, là các vị kinh văn ấy, thì muốn đắc quả phải có thầy, tức là mình có Phật toàn giác làm thầy hướng dẫn. Nhưng mà khi đắc rồi thì vẫn có thể làm thầy cho người khác, hướng dẫn cho người khác đắc quả giống như mình để đắc. Thì đó là kinh văn. Còn cái trường hợp thứ ba đó là có những vị mà họ có thể tự mình đắc chứng không nhờ thầy dạy, nhưng mà đắc rồi thì cũng không có khả năng dạy cho ai giác ngộ thậm chí giống như mình. Cái điều đặc biệt nữa là những cái vị này nè được gọi là Phật độc giác. Độc giác là Pachika, là từ cái chữ gì, từ cái chữ Pati cộng với chữ Chi cộng với chữ Y cả. Thì nó bằng ra là bách chia cá. Bách chia cá này có nghĩa là single, single là lẻ loi, là một mình nha. Cái điểm đặc biệt là những vị Phật độc giác này nè, tự mình đắc xong rồi đó thì có thể sống chung với nhau trong một cái chú xứ nào đó trong núi rừng, vài trăm vị, vài ngàn vị. Cái tập thể đông nhất mà tôi được thấy trong kinh đó là một cái tập thể 5.000 vị Phật độc giác sống chung với nhau, nhưng mà trong đó không có ai dạy ai hết, mà làm như thế này. Có một ông thợ săn, ngày kia ông tự nhiên đi trong rừng, cái ông nhìn lá rơi nước chảy, cái tự nhiên ông đắc quả độc giác. Rồi đắc xong thì cái trí tuệ độc giác vừa xuất hiện, lập tức thì tóc râu rụng xuống và tự nhiên trên người có đầy đủ y bát, và vị này có đủ lục thông tam minh tứ tuệ phân tích bay về núi. Rồi cái vị thứ hai là một ông vua đang đi chơi ngoài phố, tự nhiên không nhìn thấy cái gì đó đắc độc giác, thì cái trí tuệ độc giác vừa xuất hiện xong thì vị này cũng lập tức có ngay cái tăng tướng của một vị xuất gia lâu năm, và cũng lập tức suy nghĩ rằng hễ đắc này rồi mình đi về đâu nữa, chứ mình không thể làm vua được nữa rồi. Thì vị đó lập tức tìm xem, nhìn sơ trong cái trái đất này, với cái tầm nhìn của vị đó thì cái trái đất này nó giống như cái trái cam vậy đó. Quét con mắt vào scan, gọi là scan thì đúng hơn, scan nó đất là một cái coi cái chỗ nào mình ở được thì về đó ở, rồi mỗi ngày cứ ôm bát đi bát thôi. Mà cứ như vậy có những cái tập thể mà Phật độc giác lên tới vài chục vài trăm, và cái tập thể đông nhất mà tôi biết đó là 5.000 vị, 5.000 vị. Cứ là mạnh ai nấy tự đắc rồi xong rồi cứ về sống chung với nhau. Nhưng mà sống chung này không, mình đừng có tưởng là sống chung kiểu như phạm vô mình rồi thì ông đi ra bà đi vô rồi quên đó. Độc giác không bao giờ có nữ nha, luôn luôn là nam. Một lý do vô cùng đơn giản, đó là khi mà cái ba la mật mà đã tu đến cái mức mà có thể thành độc giác, xét về thời gian thì là hai A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, thời gian gấp đôi ngày Xá Lợi Phật ngày một kiền liên, nhớ nha. Thì với một cái nhân vật mà đã trải qua chừng nhảy thời gian mà huân tu thiện nghiệp thì bao nhiêu cái nữ tánh là mặt sạch sành sạch, mắt sạch sành sạch nha. Chứ cái chuyện đơn giản chứ đừng có nghĩ ở đây là chắc tại trong đạo mình có phân biệt nam nữ phái tín đồ, mà trong kinh giải thích rất là rõ là tại sao ma vương đế thích phạm thiên chánh đẳng chánh giác, mà tại sao không có nữ, là bởi vì cái người mà đủ phước để mà ngồi lên cái ghế đó thì bao nhiêu nữ tánh là nó sạch sẽ hết. Chứ cái đây cái đó là vấn đề rất là technique, rất là khoa học, chứ nó không phải là vấn đề mà luân lý văn hóa xã hội rồi kỳ thị phái tính, không phải. Mà cái thiện pháp mà mình cứ phát triển đến một cái mức độ nào đó thì tự nhiên cái nữ tính nó biến mất. Mà nói như vậy có nghĩa rằng thì là bản thân cái nữ tính nó có vấn đề, nó có vấn đề. Và mấy ngày hôm nay là tôi đi về bên cô ra, tôi tưởng tôi đã cắt đứt cái dây chuông không còn liên lạc với trần gian cậu ấy. Vậy mà qua cái phone là với một vài nhân vật là sát nữ sát cô là tôi đã thấy tôi muốn điên lên. Tức là cái chuyện đó họ nói giống như dân xe rượu, là họ nói tới nó luôn, mà nó được rồi và tôi đã nghe, tôi đã ghi nhận rồi, dạ cảm ơn, tôi đã nghe, đã hiểu, đã ghi nhận và xin phép được đặt xuống bên thềm riêng ấy. Vậy mà nàng cứ liên tục ra rả lải nhải và lảm nhảm nói suốt mùa thu cách mạng không ngưng, rồi thì một nàng khác cứ tiếp tục như vậy. Đó là nữ tính, đó là nhẹ nhất. Các vị có còn nghe không? Alo, rồi rồi. Cho nên ở đây đó là tôi nhắc qua tôi cái chuyện mà ác ma đi tìm cái thức tái sinh của Ngài Quát Giáo Lý, thì tôi mới kể qua cái thanh niên Văn Ghi Sát đã đi tìm cái thức tái sinh của một vị Phật độc giác mà không nhìn thấy, và sau đó Quan Thế Sát đi xuất gia và trở thành một cái vị đệ nhất về cái biệt hạnh, đó là xuất khẩu hành thi. Có nghĩa là vị này nhìn thấy bất cứ một cái chuyện gì thì vị này cũng có thể làm thơ không thèm suy nghĩ, không không phải là không cần mà là không thèm luôn. Có nghĩa là vị này chỉ nhìn thấy Đức Thế Tôn ôm mình bác, hay là vị này nó bạch Thế Tôn con có một cái câu kệ về cái hình ảnh này, thì Đức Phật ngài biết vị đây là vị A-la-hán, không có phải là mê thơ, mà vì cái câu kệ của vị này sẽ đem lại cái niềm hoan hỷ cho nhiều người. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới dạy rồi Quan Thế Sát đọc đi, đọc cho Như Lai và đại chúng nghe đi. Thế là ngài đọc một lèo mà ngài làm hay lắm, đọc là có tình có ý mà có bối cảnh, có chi tiết phong phú rạc rào, chứ không phải là mình nghĩ cái trời đất A La Hán mà làm thơ thì chắc là khô queo, không phải, có trăng sao hoa lá đầy đủ, nhưng mà từng cái chiếc lá trong đó là lá bồ đề không biết gì, từng cái giọt nước trong đó đều là giọt nước cành dương hết, từng cái mưa cái nắng trong đó là đều là đạo tràng hết, đẹp hay như vậy. Quần là Quan Ghi Sát đẹp lắm, ngài là vị đệ nhất thi sĩ mà trong cái làng Thánh Tăng của Phật giáo. Mà trước khi ngài đi xuất gia, ngài có một cái nghề đặc, ngài có một khả năng đặc biệt rồi. Xong thì bây giờ tóm tắt là cái bệnh kinh này là cái gì, đó là Đức Thế Tôn thăm bệnh một vị tỷ kheo tên là Quạt Ca Lý, và ngài xác nhận một cái điều đó rằng là toàn bộ này cứ ghi này, toàn bộ hiện hữu của thế giới này chỉ là cái sự hiện hữu của năm uẩn đại, mà năm uẩn thì luôn là tam tướng, uẩn năm uẩn ở đâu tam tướng ở đó và ngược lại. Nội dung về kinh này có nhiều đó thôi nha. Cái Phật cái xác nhận toàn bộ hiện hữu của thế giới nó chỉ là sự hiện hữu của năm uẩn, mà năm uẩn thì luôn là tam tướng, luôn là nha, luôn là. Có người nghe nói là luôn luôn có, nhưng mà đây mình phải nói là quật tẹt luôn, là luôn là, tức là bản thân cái sự thay đổi đó nó không có tách rời năm uẩn. Cái nghe kịp không? Nó giống như sóng sóng và nước vậy thì sống chính là nước, sống chính là nước trong tình trạng biến động. C biết nói hiểu không? Alo. Đồ, sống. Sống chính là nước trong cái tình trạng biến động và C, cho nên không thể tách rời sống và nước ra được nha, không tách rời. Cũng giống như mà người đàn bà đó có lúc là vợ, có lúc là mẹ, có lúc là chị, có lúc là con, có lúc là bà, có lúc là cháu, có lúc là thím, cô, mợ, dì. Thì mình nói ủa tại sao một một người con một người đàn bà mà sao một đống cái chức năng như vậy, một đống cái thiên chức như vậy. Thì mình nói à thì gọi là vợ là người ta dựa vào cái gì đó, gọi là bà là vì người ta dựa vào cái gì đó, gọi là cô là thím là mợ là gì là vì người ta dựa vào cái nền nào đó mà diện gì đó mà người ta gọi đó là mợ gì thím cô nha. Thì ở đây cũng vậy, tam tướng nó không có tách rời năm quận, cho nên mình có thể nói một cách vắn tắt là quận chính là tam tướng mà tam tướng chính là năm quận, mà năm quận ở đâu thì tam tướng ở đó. À, nơi nào thơ mộng nhất thì mình đi đấy. Rồi xong, mà nó là cái bài kinh Ngài Quách Lý, còn cái chuyện đời tư của Ngài, cái giai thoại về Ngài thì tôi xin kể hết cho bà con nghe rồi, và tôi xin đúc kết lại cái này. Tại sao hồi nãy đầu buổi giảng tôi nói quan trọng, và chính là cái điểm mà tôi sắp nói đây. Có những vấn đề mà mình gọi là trong kinh chúng ta có thể đặt niềm tin 100%, nhưng mà có những cái trường, có những trường hợp, có những vấn đề mà mang tiếng là trong kinh, nhưng mà chúng ta phải xét lại đi bằng chứng để mình thấy có những cái giai thoại nó chổi nhau rồi thì tính sao đây. Chân lý thì chỉ có một, chân lý thì chỉ có một, làm sao mà chân lý có hai. Cho nên các vị biết là trong tiếng Pali ấy, cái sự thật hay là chân lý nó có một cái chữ gọi là chữ sách chát, mà cái chữ sách chát này là nó có một cái từ đồng nghĩa đó là chữ e cách thâm á. Chân lý là cái gì đó chỉ có một, ở trong kinh Pali có cái câu thế này: sách chân hi tham mình nét đu tí dành nghe đã là chân lý thì không thể có cái thứ hai. Ví dụ như ông đó giờ ông chết chưa, thì vấn đề là hãy mà ông chưa chết thì có nghĩa là ông còn sống, mà nó ông đã chết rồi thì có nghĩa là ông không còn sống nữa. Thì nếu như có một chúng ta nào nó chẳng hạn ra được nha. Ok, đây là một cái thuật ngữ mà bà con phải nhớ, phải nhớ. Và tại sao tôi lại ghi cái chữ e cách thăm má ở đây là sao, là bởi vì nay nay mà bà con câu ở trong kinh Pháp Cú có một cái câu kệ quên mất cái câu số mấy, nhưng mà trong đó có câu thế này: ai mà coi rẻ cái pháp duy nhất thế thì cái người đó chuyện gì cũng dám nói. Mà cái kẻ mà chuyện gì cũng nói thì kẻ đó chuyện gì cũng dám làm. Thì mình nếu mà mình hôm nay nè mà mình không có thay coi cái chữ e cách thăm má, mình không có hiểu, mà mình gặp mình thấy trong báo cứu hỏi câu là ai không hiểu được cái e cách thăm má, tức là không hiểu được cái pháp duy nhất ấy, thì người đó chuyện gì cũng dám nói, và cái kẻ mà chuyện gì cũng dám nói thì người đó chuyện gì cũng dám làm. Mình nói, cái pháp duy nhất là pháp gì ta, nó mệt như vậy đó, mệt như vậy. Chỉ riêng cái khoản này thôi thì cũng đáng để bà con học cái lớp này. Và ngày nếu mà nói theo cái tâm trạng của chúng tôi ngày xưa đó, thì tôi mở cái lớp này mà tôi thấy người ta vô ích là tôi tiếc lắm, nhưng bây giờ tôi lại thấy khác. Bây giờ tôi già lắm rồi, tôi vô cái lớp mà tôi dòm tôi nếu tôi thấy ích là tôi lại vui, tôi vui theo kiểu khác. Tôi vui rồi mình thấy à, thì ra cái người như mình cũng hơi hiếm, bởi vì mình hiểu mà được như mình ấy, mà mình mở lớp mình dạy cho người ta nghe mà chúng nó tới ít quá, có nghĩa là cái người nó quá sức hiếm. Thì rồi tôi đi dạy trên Rục ra mà tôi giảng cho bà con mình chậm á, thấy người ta lù đù quá, cái người ta chậm quá, cái tôi nói thế này, tôi nói tôi đang nghĩ quý vị đừng có mà làm cho tôi hư nữa. Cái họ hỏi sao tôi nói vậy, tôi nói quý vị biết không, tôi giảng mà quý vị nghĩ rẹt rẹt rẹt, tôi thấy we are the same. Còn đằng này cái gì đâu mà tôi cứ đòi muốn quỳ tôi lạy từng người mà quý vị chậm quá đi. Tôi nói thật là tôi quý vị xúi tôi, quý vị xúi tôi, cứ nghĩ tôi hay không. Không, đầu tôi nghĩ chắc mình chắc kiếp này mình may mắn là từ chùa thì mình biết hơn họ thôi, nhưng mà bây giờ mình đè ra mình thồn giọng mình cán mình nhét mình nó cũng không nghĩ thì rõ ràng chắc mình hơn họ chắc phải 100 kiếp, mà càng nói là mà nó càng lùi lùi tôi lên nó 1.000 kiếp. Tôi nói bây giờ quý vị làm cái gì học chậm là quý vị hại bạn gì nghe. À, mình đi mình học có lớp giáo lý người ta thăm vui người ta như chỉ mình từng bước mình cứ lười lười lười lười cái này. Ủa. Rồi sao bây giờ học qua bài kinh thứ hai là bài kinh Ác Sát Chí. Hello, bài kinh Ác Sát Chí này đó là bài kinh cũng xuất sắc. Bài kinh này đó là bài kinh mà tôi có chuyện mà tôi phải thưa các bạn con, đó là sao? Ngã Sát Chí này là một trong 5 vị mà cái nhóm gọi là nhóm Bành Gia Bắc Chi Giác. Bành gia bất di giác, bành gia bất di giác thường gọi là nhóm chi ta kiều kiều chi kiều ma lý kiều trần như. Ok, à, cái nhóm này là thường được gọi là nhóm kiều trần như, mà tiếng Bali gọi là nhóm ngũ bộ tỳ kheo. Cái nhóm này được gồm có ngày Phát Đa, ngày Quát Pa, ngày Gao Quâm Bát Thi, ngày Asati, ngày Con Đăng Nhá, ngày Asati. Trong số đó đó thì ngã sẽ chỉ là một vị có một cái ngày Asati đặc biệt có duyên sơ ngộ với những nhân vật nhân vật gì đây. Trí tuệ kiệt xuất như ngày nào, như ngày gì đây, như ngày sẽ đã phát hoặc hoặc ai cho tất cả ở đây ai mà tụng kinh mà cái bài mà cảm thán có cái đoạn mà Đức Thế Tôn đã cảm thán ngoại đạo Sách Chá Cá đó. Ở đây này cũng trí tuệ xuất sắc, anh giỏi đến mức mà tôi nhìn coi là con rồi anh, con mà con út chứ mà con cả. Thì cái người đầu tiên mà anh gặp đó chính là ngài Sách Chá Cá, à, xin lỗi ngài Sách Chí. Thì ông có hỏi ngài một đôi điều về Đức Phật, ông có nghe về Đức Phật đấy, hỏi biết đây là một cái vị đệ tử lớn của Đức Phật đấy, thì ông hỏi về Đức Phật, nói về giáo lý Đức Phật thì ngài sẽ chỉ những suy nghĩ. Đây là cái người trí tuệ nhiều lắm, bây giờ phải đọc cho nó bể cái tôi nó ra đi. Cho nên là ngài mới giảng cái bài kinh Vô Ngã Tướng, nhắc lại cái nó giảng, nhắc lại bài kinh Vô Ngã mà ngày xưa năm xưa năm xưa năm xưa năm xưa Đức Phật đã giảng cho cái nhóm huynh đệ của ngài nghe. Từ cái bài kinh này, từ cái gợi ý này của ngài sẽ chỉ mà ông Sách Chá Cá đã tìm đến học đạo với Thế Tôn. Trước khi ông họ, trước khi mà ông chấp nhận trở thành Phật tử thì ông trời ở đứng ở phần lộn coi trời mình rung. Thì bà con vào trong Trung Bộ xem cái bài Sách Chá Cá Đại Kinh và Tiểu Kinh giùm nha. Thì còn mà tới đây mà đang giảng kinh này, mà bắt tôi giảng luôn cái kinh đó thì còn của nha. Ok, rồi trường hợp nữa đó là ngày Xá Lợi Phất trên đường đi tìm đạo trước khi mà trở thành đệ tử Đức Phật thì ngài cũng gặp Ngã Sa Chí, và Ngã Sa Chí chỉ nói có một câu kệ ngắn mà ngài Xá Lợi Phất đắc quả tu đủ quần, mà sau đó về mới đọc cái bài kệ đó là như cho Ngài Mục Kiền Liên nghe. Ngài Mục Kiền Liên cũng đắc quả tu đủ quần, rồi hai anh em mới là tìm đến Đức Phật rồi xin xuất gia. Và ngay trong cái phải nói Đức Bồ Tát thành đạo là rằm tháng tư, thì tháng tư mà cho tới tháng giêng là mấy tháng ta? Alo, tháng tư tới tháng giêng là 9 tháng, tức là tháng tư năm trước thì tháng giêng năm sau đó là vua Bình Sa Vương cúng cái chùa Trúc Lâm, cái khu vườn trúc cho Thế Tôn. Và cũng ngay trong cái rằm tháng giêng đó là Đức Thế Tôn đã có 1.250 vị đệ tử La Hán lục thông quang minh. Và cũng ngay cái ngày rằm tháng giêng đó, Đức Thế Tôn chính thức xác nhận là thành lập tăng đoàn với một cái hiến chương vô cùng ngắn gọn: không làm điều ác, tu tập hạnh lành, giữ tâm trong sạch, với một cái hiến chương cái ba cái đó, và kêu gọi tất cả chúng ta chuyện nên làm đã làm, gánh nặng sanh tử đã đặt xuống, phạm hạnh đã viên mãn, các ngươi hãy lên đường hoằng pháp, mỗi người một ngã vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Và kể từ ngày đó, ngày chính thức phái đi 1.250 vị đi về 1.250 phương trời các ngày để quanh dưới chánh pháp. Và cũng ngay cái ngày rằm tháng giêng đó, Đức Thế Tôn chính thức xác nhận rằng ngài có hai vị chí thượng tinh văn, đệ nhất trí tuệ là ngài Sa Lợi Phất và đệ nhị tinh văn là ngài đệ nhị tinh văn mà đệ nhất thần thông là ngài Quyền Liên. Và tôi cũng trở lại cái chuyện hồi nãy tôi quên nói là ông Sách Chà Cá này nè, sau khi mà ông nghe đạo xong, ông trở về Phật pháp xong, thì ông không có đắc cái gì trên, ông không có đủ duyên nha, trí tuệ dữ dằn nhưng không đủ duyên. Thì Phật Niết Bàn xong rồi mấy trăm năm sau thì lúc bấy giờ Sách Chà Cá đã mới tái sinh lại, làm tức là từ thời Phật cái Sách Chà Cá đã chết rồi, ông đi tùm lum trong kinh không nói ông đi đâu nha, không nói là ông đi đâu, chỉ nói rằng vài trăm năm sau khi Phật viên tịch thì ông tái sanh làm một cái vị tỳ kheo, một cái người cư sĩ là đi xuất gia làm vị tỳ kheo, pháp sư gì rất là giỏi. Mà cái vị pháp sư này nè, cái pháp sư này là coi như là chỉ biết có đệ tử hồi đầu là học đạo thì trở thành một cái người nguyên thâm, rồi sau đó là đi đâu cũng là thôi đệ tử rần rần rần rần rần rần. Thì bữa đó cái vị này mới kéo nguyên một cái binh đoàn đệ tử về thăm sư phụ của mình là một vị A-la-hán. Các vị còn nghe không? Alo. Rồi rần rần rộ rộ thăm sư phụ, mà sư phụ là một vị A-la-hán. Sư phụ có nói thế này: ông làm toàn là cái chuyện mẫu đồng, những cái chuyện mà ông làm từ hồi đó đến giờ là cho người ta, không còn ông thì sao? Cái câu rất là hay: tất cả những gì ông làm từ mấy chục năm nay là toàn là cho người ta, không còn ông thì tính sao đây? Thì vị nhìn nghe như vậy xong là vị này quay người lại theo phong cách nhà Minh, nói rõ với các đệ tử: tình nghĩa thầy trò tới đây xin stop nha, mấy con coi như là hồn ai nấy vậy nha, coi như là học với thầy bao nhiêu nó đủ rồi, bây giờ anh em huynh đệ nhiều dắt nhau, bây giờ thầy phải đi một mình. Các con có nghe sư ông nói, sư ông nói không thể chính xác hơn nữa, lời sư ông nói là quá tuyệt vời, bây giờ sư phụ dứt khoát phải tự xử. Thế là ngài coi như là ngài lập tức chia tay đệ tử xong, ngài lập tức ngài vào cái gốc cây, ngồi xếp bằng lại, mắt nhắm hai tay để đầu đội, trong vòng 3 nốt nhạc lập tức chứng quả a la hán và vào đảnh lễ sư phụ. Thì sư phụ vừa thấy quỳ xuống, sư phụ nói cái chuyện mà sư phụ mong với con là tới đây nè, chứ còn nếu mà con tiếp tục thì con không biết kiếp này con sẽ đi về đâu. Đó. Ngày Sở Trái Cá đó, Sở Trái Cá tin hôm nay có rất là nhiều bà con mà cứ đọc đọc đọc đọc kinh mà chỗ mà Phật cảm thán Sở Trái Cá, rồi sau đó không biết Sở Trái Cá kết thúc như thế nào nha. Rồi bà con mới hỏi tôi thêm, nó sẽ đọc đó ở đâu vậy, thì tôi cho bà con địa chỉ này, đó là măng gì đây, măng da lắp à, đi bánh gì tức là chú giải kinh kinh điềm lòng, kinh điềm lòng là hạnh phúc gì, kinh văn tát một phút cũng được, kinh cát tường cũng được, à quên nữa, Chúng tôi có nghe một cái tin hành lang là dường như ngài hộ pháp, tức là ngài Thanh, dường như là đang ở Việt Nam và lâm trọng bệnh, đã đến hồi nguy kịch. Thì tôi cũng ớn, thế là Việt Nam mình là chuyên môn, mình là chuyên gia nuôi vịt, thả kinh vịt. Tôi không muốn biết rõ là cái chuyện nó có hay không, nếu mà bà con biết được thì trong cái buổi giảng sau mình lên thông báo cho bà con hả, rồi cái mình mới bèn hồi hướng công đức của đạo tràng đến với ngài. Cái ngài là tinh hoa của Phật giáo mình, mà ngài có bề gì đó thì tôi không tin là 100 năm Phật giáo Nam Tông có được một người giống như vậy. Người giỏi như vậy thì có, nhưng mà cái đạo hạnh mà có giống như vậy không, mà tôi không có xua. Rồi giỏi khác mà đạo hạnh khác, rồi thì có đạo hạnh luôn, có kiến thức, nhưng mà vị đó có đủ cái duyên để mình mà 70-80 tuổi mà già khú, mình ngồi mà cặm cụi mà viết từng cuốn kinh, thu gom coi như là kinh điển mà để trao truyền cho thế hệ sau. Rồi ví dụ đó tôi cũng không có xu lắm, ở cái gì cái giới hạnh nó khác, kiến thức nó khác, rồi cái chuyện là chịu siêng hay không nó là chuyện khác nha, chứ mình đừng có gom chung đóng thì kẹt lắm. Ví dụ như mình thấy như ngày ngày ngày tịnh tịnh ngày ngày ngày tịnh tịnh giác, tức là ngày ba đó, là coi như là Pali là ông vua luôn đó. Bây giờ ngài là ông vua tiếng Pali của Việt Nam đó, ngài là ngài học binh bên bên bên Thái Lan là coi như 40 năm đó, coi như là ngài là ông vua tiếng Pali của người Việt Nam mình, mà coi như là ngài học xong xuôi rồi thì ngài thích cái là theo tôi biết đến bây giờ đó thì ngài chỉ dịch có 1-2 bài kinh cho vui vậy thôi, nhưng chứ còn ngài cũng không có còn thời gian, tâm huyết thì có thừa đó, nhưng mà cái thời gian để mà ngồi lại, tại vì cái tuổi ngài cũng tầm tầm ngày hộ pháp rồi, cho nên chưa biết hai vị nào đi trước, nhưng mà trước mắt nghe nói ngài pháp bị bệnh thì mình cũng chân thành nhất tâm cầu nguyện công đức đạo tràng, mong cho ngài ở thì yên mà đi cho nó ngọt, chứ còn một trầm kha mà như vậy thì biết là bị cái gì cũng mới nghe sáng được. Mà hỏi là cái người Phật tử đó họ cũng một cái dạng ấm ớ, cũng có dạng bỏ mối vịt cồn cho mình cũng không có xua. Ok, bây giờ cái cả sự trí này nè, bây giờ nói vắn tắt để qua bài kinh khác, chứ mà lỡ lỡ cái ngày sau cái ngày kế mà tôi lu bu bất kinh bà con nha, thì ngày này nó là ngày theo ở đây có nhiều cái dị bản, cũng ngài cũng là người có nhiều cái dị bản về đời ngài lắm, nhưng ở đây tôi chỉ theo cái bài kinh là tôi giảng thôi. Tức là ngài đó, bài, theo mình hiểu bài kinh này đó thì lúc này đó là người ta đọc chú giải, đọc chú giải rằng theo trong chú giải nói đó là ngài, ngài cho tôi tính ghi mình biết không nhiều có tuổi, ngài Ác-xá-chí từng đắc tứ thiền, nhớ nha, ngài từng đắc tứ thiền, tôi nghĩ gì quá, ngài từng đắc tứ thiền bằng đề mục hơi thở. Nhưng khi lâm trọng bệnh thì không thể quay lại những cái tầng thiền mình đã chứng, tầng thiền mình đã chứng, và cảm thấy sự tu hành có lui sụp. Dĩ nhiên không được vui, một phần còn vì gì đây, còn vì sự đau đớn của thân xác. Bởi nếu nhập được tứ thiền thì ngài không còn đau đớn nữa. Nên nhớ, tứ thiền chấm dứt khổ lạc. Đó, ví dụ này nó quan trọng nha, ví dụ này nó quan trọng, chấm dứt khổ lạc. Đó, chấm dứt khổ lạc. Thì lúc bấy giờ đó Đức Thế Tôn đến thăm và ngài mới dạy thế này: đừng có bận tâm đến việc đó nữa, chỉ nên tập trung quán chiếu tam tướng trong năm uẩn để giúp chi ta, để chấm dứt phiền não và hiện tại lạc trú. Thì ở đây các vị có thấy cái đại cái nhân vật của cuối mùa này, là nhân vật có để một cái câu, có cái câu này nó mới là quan trọng, câu này mới quan trọng. Câu này là cái câu mà bà con phải học thuộc lòng nha. Cái câu này là bà con nữa. Cái máy này cũng lấy về cái làm sao đó ta. Giờ cái ai trong rừng mà lấy được cái câu này, cái câu này cho tôi copy qua không được là sao ta? Kỳ quá. Alo. Cái cô cuối mùa này nè, cô lấy giùm tôi cái từ cái đoạn cuối cùng của cái câu cuối cùng, cái câu áp chót á, của cái đoạn Pali, cái chỗ mà xúc khác quý parinà mì nát, có thấy không? Alo, lấy giùm tôi cái câu đó, xúc khác quý parinà á. Rồi bây giờ bỏ cái bây giờ lấy tới cái chữ mà áp phinan đá na thôi nha, còn cái phía sau bỏ, từ phía sau là xe xăng bấp bê quất tất nhiên mì, và cái phần còn lại thì nghĩa không, nghĩa lý không có gì sâu sắc, có nghĩa là vậy đó. Còn quay đi tập ba là cần phải hiểu như sau, mà bây giờ tôi dịch cái này cho bà con nghe. Cái câu này là câu thần chú nè, đây cảm ơn ông Dương Tiêu đó, là ở đây đó Đức Thế Tôn ngài nguyên một cái đoạn kinh dài, ngày dạy cho ngài chi ta ngài sẽ chí, nhưng mà cái nội dung của cái bài kinh đó nó nằm ở cái câu này: xúc khác quý parinà nè nè, khi mà cái khổ mà nó bị biến mất cái, à xin lỗi, cái lạc, khi mà cái hạnh phúc mà nó biến mất cái, thì hí đúc khăn, đó chính là khổ có mặt, nghe kịp chưa? Mà agatami, rồi lặp lại lần nữa: đúc khăn agatami có hồ tỳ phí y bằng đúc khi áp phí nành đa nà. Mà khi mà cái khổ mà nó đi mất rồi đó thì coi như người ta lại được vui đó, nó khổ nghe, nghe nhớ lại lần nữa. Thế mà cái hạnh phúc mà nó biến mất thì khổ có mặt, mà khi mà khổ được vui. Như vậy thì sao, nó có nghĩa rằng là ngay khi mình bị buồn, bị giận, bị sợ hãi, bị đau khổ nói chung, thì mình cứ nhớ cái câu thần chú này: hạnh phúc biến mất thì đau khổ có mặt, đau khổ biến mất thì hạnh phúc có mặt. Mà hễ hạnh phúc có mặt thì lát nữa nó cũng mất, mà hạnh phúc nó mất thì đau khổ có mặt. Như vậy thì kỳ nhân là ông Kỳ Đà, mà Kỳ Đà nó là cha Cắt Ké, mà Cắt Ké nó là mẹ Kỳ Nhân, mà trong con Kỳ Nhân nó là ông của Kỳ Đà, mà Kỳ Đà nó là cha của Cắt Ké. À, mà Cắt Ké thì nó là mẹ của Kỳ Nhông. Các bạn nghe kịp không? Hạnh phúc biến mất thì đau khổ xuất hiện, mà hễ đau khổ biến mất ấy, thì cái hạnh phúc xuất hiện. Mà nó đã xuất hiện thì nó phải mất, mà khi mà hạnh phúc nó mất thì đau khổ xuất hiện. Vân viên cổng mẹ chạy ra, mình đụng phải cột nhà thì cổng mẹ chạy vô, mà nhân viên cổng mẹ chạy vô đụng phải cái bồ cổng mẹ chạy ra, mà nhân viên cổng mẹ chạy ra alo alo, chưa bao giờ nó mệt như bây giờ. Rồi như vậy thì cái nội dung của cái bài kinh này nó nằm ở chỗ nào? Đó là Đức Phật ngài dạy rằng thôi thì nếu mà cái tứ thiền đó bây giờ mình không lấy lại được cũng không sao, mà cái quan trọng đó là trước mắt hãy quán chiếu năm uẩn qua cái khía cạnh tam tướng, để làm chi, để cái việc gì cần phải làm đó là cái sự chấm dứt phiền não mình cũng thực hiện được, mà đồng thời đó khi mình chấm dứt phiền não rồi mình cũng được hiện đại lạc trú. Đối với một cái người mà đã có được cái thánh trí a la hán thì coi như là đó, coi như là bao nhiêu cái nỗi khổ niềm đau nó không còn một vấn đề nữa. Ngay cả một trường hợp mà cái chiếc máy bay mà nó có nổ giữa trời đó thì cái vị A-la-hán thứ nhất là không có sợ, thứ hai nữa là nếu mà vị đó còn có chút thời gian để mà bị xé đôi ra đó thì cái vị đó cũng không có đau khổ giống như là phàm phu của mình. Phải nói như vậy đó. Còn tại sao tôi đem cái hình ảnh tai nạn máy bay là vì sao? Là bởi vì đó là một chuyện kinh hoàng lắm, thì lúc đó mình mới thấy cái chuyện tu hành nó quan trọng cỡ. Có rất là nhiều lần ngồi trên trên trời mà tôi cứ nghĩ đến vị A-la-hán đó là một con người đáng để cho cả cái tam giới nó quỳ nó lạy cái chân, chỉ có bên Tàu mới chê nó A-la-hán là tiểu thừa thôi, chứ mà nó một cái người mà không còn thích cái gì, không còn ghét cái gì, không còn sợ cái gì trong kinh nó chơi, dầu mà có cái địa cầu này nó có tét là một ngàn ngàn mảnh, cả vũ trụ này không có mặt trời, không có mặt trăng, cả một vũ trụ này nó tràn ngập lửa đỏ, cả một vũ trụ này nó gồm toàn là những quái thú ma quỷ, cả vũ trụ này ngập toàn là những nước, toàn là đã biến thành nước hết, với vô số thủy quái kình ngư trong đó, thì gầu cơ thế giới này nó có kinh hoàng, nó dễ sợ thế nào thì vị A-la-hán trước sau như một, và dầu cho cả thế giới này nó biến thành ra là thiên đường với bao nhiêu là vàng son chói lọi, bao nhiêu là ngọc nữ tiên nam, thì vị A-la-hán cũng không vì vậy mà thay đổi, trở lại đến đặc biệt. Đấy, cho nên là đây là chúng ta vừa học xong cái bài kinh gì ta, à, quên đấy, ở trong cái đây nó có một cái chữ rất là quan trọng, đó là chữ tý Parivartana. Tý Parivartana có nghĩa là tứ đế, là dịch sát nghe nó kỳ lắm, mấy mấy mấy cha Việt Nam dịch là tam luân, nghe nó tối tui, nhưng mà ở đây tôi biết dịch theo tôi nghĩa đó, định dịch chữ dịch nghĩa đó. Chữ tý Parivartana này nó có cái nghĩa là ba cái ba đạo nghiệp vậy đó, là có nhiều cha nào mà dịch kinh mở từ điển mà nghe tôi dịch thì là mấy cha kêu trời luôn đó, nha, kêu trời đó. Đó là dịch là cái tý Parivartana là tứ đế, đó là dịch đã là dịch thoát kinh hoàng này, còn dịch là ba đạo nghiệp là sao? Thứ nhất, thứ nhất là hiểu rõ khía cạnh bốn đế, công vạn hữu. Thứ hai đó là biết chuyện phải làm đối với bốn đế. Thứ ba là thánh trí có được sau khi làm xong điều phải làm đó. Bây giờ cái thứ nhất ấy, là hiểu rõ khía cạnh bốn đế trong vạn hữu là sao, biết rõ mọi hiện hữu là khổ, mở một đơn khổ đế, biết rõ mọi đam mê đó là nhân sanh khổ thì đó gọi là tập đế, biết rõ đã rằng muốn hết khổ phải chấm dứt tập đế, mà ông đây cái bệnh nhiệt đế à. Biết rõ rằng sự chấm dứt đó phải có phương pháp, phải có phương pháp bảo đề bảo đế, nhớ nha. Cái chuyện đầu tiên đó, à, cái chuyện đầu tiên mình phải làm là gì, là phải biết rõ tứ đế là cái gì, tức là cái đạo nghiệp đó, tức là cái chuyện tu hành đó. Đạo nghiệp đầu tiên là hiểu rõ bốn đế là gì. Đạo nghiệp thứ hai là biết rõ việc mình phải làm đối với bốn đế là sao ta? Rồi. Khổ đế cần được nhận diện, tập đế cần được chấm dứt, diệt đế cần được chứng ngộ, đạo đế cần được hành trì. Rồi cái đạo nghiệp thứ ba là biết rõ rằng ta đã hiểu thấu khổ đế. Cái gì nữa? Ta đã chấm dứt tập đế. Ta đã chứng ngộ diệt đế và ta đã hành trì hoàn tất đạo đế. Như vậy thì ở đây á, là trí Parivatta, đây là vậy đó, cái trí mình thấy cái chữ đây nghĩa là cái trí mà về cái trí Parivatta là cái trí về bốn đế. Là sao? Trí đây là ba nha, trí đây là ba, trí là ba mà Parivatta đây nó là cái trách nhiệm, nên là cái việc phải làm đó. Như vậy thì ở đây cái là trí Parivatta là cái trí, là ba cái trí tuệ phải có đối với bốn đế. Một là phải hiểu bốn đế là gì, hai là thực hiện cái chuyện cần làm đối với bốn đế, và thứ ba là cái trí tuệ biết rõ mình đã làm xong. Cái thứ ba này là chỉ cho các thánh trí, các bậc thánh trí nha. Thì thứ nhất luôn luôn nhớ như thần chú, một là khổ đế cần phải được nhận diện, nghĩa là mình nhìn đâu mình cũng thấy khổ đế hết, ở đâu mà có sanh già đau chết ở đó là khổ đế, ở đâu mà có cái chuyện muốn không được, thương phải xa ghét phải gần thì đó là khổ đế. Rồi sanh nữa, ở đâu mà năm uẩn có mặt thì đó là khổ đế. Chuyện đầu tiên là hành giả phải nhớ như là con nít chỉ đạo, mới cần hiểu thì bóc vậy thôi, cứ nhớ như con nít vậy. Cứ nhớ vậy là cứ nhớ là ở đâu có sanh già đau chết là đó là khổ đế, ở đâu có sắc thọ tưởng hành thức đó là khổ đế. Cứ nhớ như vậy. Rồi cái bước thứ hai, tập đế là gì? Bất cứ một cái sự đam mê nào trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì sự đam mê đó chính là tập đế, là nhân sinh khổ. Bởi vì do có cái đam mê trong dục mới đầu thai lại có dục, đam mê trong cảnh sắc giới mới đầu thai lại cảnh sắc giới, và đam mê ở trong cái cảnh vô sắc giới mới đầu thai vào vô sắc. Mà sống vô sắc cho nó đã, nó hết tuổi thọ rồi thì mình quay trở xuống đọa, mình trở về đơn vị gốc. Biết tôi nghĩ tạm ngưng giảng lâu lắm rồi, bà con giờ còn nhớ cái đơn vị gốc không ta? Alo, rồi xong đi, biết còn nhớ cái đơn vị gốc không ta? Đơn vị gốc là sao? Trong tam giới lấy cõi dục giới làm đơn vị gốc, có nghĩa là mình có đi đâu bao xa bao lâu rồi thì cũng trở về dục giới. Đó là cái nhất. Cái thứ hai, trong cái cõi dục giới ấy, thì nó có cõi vui và cõi khổ. Thì cái cõi khổ là đơn vị gốc, có nghĩa là chỉ cần anh không có tu hành là lập tức anh lọt to xuống dưới dưới liền, anh không có cần phải lo. Vì gốc cây nó là cái chỗ mình không cần phải nỗ lực, mình cũng có thể mình tới được gốc cây. Nhưng mà mình muốn leo lên lưng chừng cây hay leo lên ngọn cây đọt cây ấy, thì cái đó hơi khó, phải có nỗ lực. Chỉ còn cái đơn vị gốc đó, nghĩa là cái chỗ mà rốt ráo sau cùng nằm ở dưới đáy sâu đó, thì cái đó mình không cần nỗ lực, mình cứ ngồi yên thì nó lọt ra óc chứ. Và nói về tâm lý chúng sinh á, thì sao? Thì cái tâm bất thiện là cái đơn vị gốc, có nghĩa là chỉ mình không có cần nỗ lực gì hết thì tự nhiên đó là nó rớt vô cái tâm bất thiện thôi. Cho nên tại sao nó luân hồi là khổ, là bởi vì là anh đi đâu rồi anh cũng trở về với đơn vị gốc, mà đơn vị gốc của anh là gì? Đó chính là cõi khổ và tâm bất thiện. Đó phải ghi rõ, tam giới là khổ vì đơn vị gốc của nó chính là các cõi sa đọa và cái gì nữa, các tâm bất thiện. Những thứ này là chỗ về sau cùng của các phàm phu, cũng như là không cần nỗ lực gì hết là tự nhiên nó rớt óc nó xuống tới đây nó nằm chứ. Yên tâm, cái chuyện này mình đừng có lo. Còn chuyện mình muốn có được cái thân người đó thì hơi mệt rồi, muốn có được cái thân người hơi mệt nha. Chứ còn cái chuyện mà làm trùng làm vế thì yên tâm, mình bây giờ mình cứ là mát trời ông địa, mình cứ là sung sướng hưởng thụ. Sung sướng hưởng thụ thì tự nhiên nó là nó sẽ trở về tục người dễ, dễ dễ lắm. Và ngay đêm nay đó thì mình đang ngồi ở cái ghế thương gia trên chiếc máy bay 380 của hãng Singapore Airlines, của hãng Emirates Airlines. Nhưng mà sáng mai mình gọi là nửa đêm mình bị hết áp tập hả, rồi cái là từ lúc cái xác còn nằm ở trên cái ghế thương gia nha, rồi cái cô tiếp viên đẹp lộng lẫy thơm ngát tới bên còn gõ gõ nhẹ nhẹ, ông có ok không? Lúc đó mình đã xuống tới dưới cái đây, mình xuống dưới một ống cống nào nó hôi rình ở bên Trung Quốc, mình nằm ở dưới mình làm chuột làm dán ở dưới rồi đâu ai biết. Bởi vậy bên thánh kinh Thiên Chúa họ có kể câu chuyện mình nghe cũng cung, là ngày kia tờ thống Peter đón vào thiên đường một giáo dân mới vừa được lên thiên đường, mới vừa được Chúa gọi, mà ganh giáo dân này ảnh đi vẫn cứ cười cười hoài. Thì ông thánh Peter mới hỏi lên đây vui quá phải không, chứ vậy thì thôi người ta lên sớm đi cha, chứ đợi nó 90 tuổi mà mới lên thì cũng hơi trẻ, biết vậy Chúa vui con đi sớm rồi. Cái ông kia nói dạ không chưa chưa thấm, con cười không phải là con cười cái gì, con được sanh lên đây, lên đây là biết phát là vui rồi, thông cảm nhẹn rồi chứ mắc gì phải cười, mà nãy giờ con tủm tỉm mà lại con thấy con lên này đã lâu rồi mà cái đám bác sĩ ở dưới còn đang hì hục nó mổ dưới lên lâu rồi ra mà nó cha con nó còn ở dưới lo nó mổ dưới. Thì mình thấy nói như vậy có nghĩa là sao, nó có nghĩa là nhiều khi mình đang là lim dim ở trên máy bay, mình đang lim dim ở trong một cái machine nào đó, một khách sạn 5 sao đó, rồi đèn nó dạ với cái lồng nước ở trên có nhạc, rồi có ghế bố, rồi trăng sao hoa lá, rồi có nhiều đẹp lượn lờ này, cái hoa lan hoa sứ thơm ngát, mà có ai ngờ mình đã đi rồi, xác thì nằm đó mắt nhắm hờ nhưng mà đã đi mất chết rồi. Nó dễ xảy ra cái kiểu mà uống ba mới xỉn xỉn là vô ngâm nước rồi nó hay đi, nó đi mình không thấy như phản ứng gì được hết, hai ba cái nó đi luôn. Cho nên nó là cái chuyện mình trở về đơn vị gốc là cái chuyện vô cùng đơn giản, cái thứ mà đi mệt về đó rồi uống tầm bậy tầm bạ vô là vô xối xả cái shower xuống, xả cái nước nước nước, nước lạnh nước ấm gì đó xả, hoặc là nước bóng dễ chết lắm. Lúc mà cái mình mệt gọi là đi nắng về cái mạch máu mình nó không có bình thường, được gặp cái ông nước lạnh đó, xả ra là nó đứt lắm nha, cái gì nó có gì lạ. Cho nên nó là cái tại tam giới là khổ là vì sao, là bởi vì cái đơn vị gốc của nó chính là các cảnh khổ và 12 tâm bất thiện. Rồi xong, bây giờ tiếp theo là bài kinh Kê Má Cá, giảng xong bài kinh này là đi ngủ. Bài kinh này sẽ giúp tôi trọn giảng bài kinh này là bởi vì sao, là bởi vì nội dung cũng y chang như là kinh trước vậy đó. Có nghĩa là bây giờ tôi giảng, bây giờ tôi không có tách rời mà tôi kết hợp vừa chánh kinh mà vừa chú giải luôn nha. Rồi ngày khi mà cá bị bệnh, à quên nó, tôi dừng lại. Cái cách mà lấy nốt một cái bài nó dễ ẹt là sao, tức là ông giảng là phần đó mình nghe, còn cái phần mà ông đánh máy đó là cái phần đó mình nhìn bằng mắt. Thì bây giờ mình viết một cái nốt đó là sao, tức có nghĩa là bây giờ đó mình mới ngó vô chánh kinh trước cái đây, mình mới viết một cái sườn. Ví dụ như bây giờ tôi bài cái gì viết này, để là ngày ngày khi mấy cá bị bệnh đó, ngày khi cá bị bệnh chư tăng hâm mộ ngài và muốn được nghe pháp nên cử một tỷ kheo đến hỏi ngài về giáo lý. Trong một ngày vị này đi tới lui 4 lần, rồi 4 lần rồi xong rồi ngàn u báo kiếm, nó lâu rồi nó mất tiêu rồi, nó lâu quá chứ lâu rồi, đúng rồi, một ngày có nghĩa là hai giờ tuần, bốn hai giờ tuần khoảng 20 km à, ngày thấy xót thương, để xót thương à, bị gì ta, bị suy trẻ và cũng muốn đáp lại tấm lòng của Tiểu Đăng nên chống gậy đi đến gặp Chư Tỷ Kheo và có một cuộc chiến tranh. Đàm luận giáo lý tại sao tôi viết chậm là bởi vì cái máy này, cái bàn viết này, tôi xài cái bàn viết bên kia nó quen, thì nó là tới hỏi nó về đây cái nó quen nó lại giáo lý giữa các vị kết thúc buổi pháp đàm 60 vị tỷ kheo tham dự đều chứng quả La Hán, trong đó có cả ngài khi mà các à, sắc vậy đó, tức là lúc ngày tới ngày không phải là vị La Hán à. Nhưng mà ngày tới đó, ngày tới đó thì ngài nói là nói chuyện với anh em đệ xong rồi thì cả người nói lẫn người nghe đều đắc quả A La Hán cùng một lúc, mà các vị nói với nhau về cái gì, các vị nói với nhau về đề tài năm quận là sao đấy, cái vấn đề nằm ở đây. Cái người mà chưa có chứng được cái sơ quả nha, ở đây quá là hán mà sơ quả, cái người mà chưa chứng được sơ quả thì họ nhìn đâu họ cũng thấy cái tôi của họ nó chần chần đó, nha. Ví dụ như bây giờ mình, cái nhà của mình, cái chiếc xe của mình, đôi giày của mình, mắt kiến, đồng hồ, dây nịt, cái cà vạt thì của mình đúng rồi, nhưng mà mình nhìn xa trước nhà mình đó. Rồi mình đọc báo tin tức mình thấy bên Trung Quốc bây giờ nó có cái chuyện gì đó, thì mình không có ngờ rằng mình nhìn về Trung Quốc từ cái góc độ của cái tôi, là vì sao, là vì đồ Trung Quốc, nghĩ tới Trung Quốc là cái tâm nó diệt rất là nhanh đó. Cho nên đó, khi mình nhìn về Trung Quốc, biển đảo của mình bán đồ độc hại, trong đó có bà con quyến thuộc của mình, nhưng vì cái tâm mình nó rất là nhanh cho mình không có ngờ là lúc đó mình ghét Trung Quốc, rất là ghét, nó kéo dài một giây như vậy thôi. Trong đó là nó đặt trên cái nền tảng là bà con thân quyến bạn bè của xâm hại cái lợi ích đó, nó như vậy đó. Mình nhìn đâu mình cũng gắn cái tôi của mình vào đó. Đó, và chưa kể cái chuyện này mới là động trời, là do cái tâm nó sanh diệt quá nhanh, mình không có ngờ được đó, là nó có rất là nhiều cái cách nhìn mà mình cứ tưởng ai cũng nhìn giống như mình. Ba từ chỗ này quan trọng, mình cái này quan trọng lắm lắm nha, mình cái này quan trọng lắm, có nghĩa là tâm nó sanh diệt quá nhanh, phiền não quá dày mà trí tuệ quá mỏng, cho nên chúng ta không có ngờ được rằng chúng ta có tới 1001 cách để quan, đó là quan sát từ cái góc độ nào, từ cái góc độ khách quan Nhìn từ cái góc độ khách quan hay là nhìn từ cái góc mình nhìn từ góc độ chủ quan, nghĩa là tôi thấy rồi sao nữa, tôi nhìn cái đó tôi thấy ghét, rồi tôi nhìn cái đó tôi thấy thích, tôi nhìn cái đó tôi thấy sợ. À, mà tại sao tôi thích cái đó là vì cái chuyện đó nó động phạm tới cái quan điểm chính trị, văn hóa, tôn giáo, tình cảm chòm sớm, tình cảm dân tộc, đất nước, tình thân máu mủ của, nên là tôi nhìn cái đó đó tôi vui hoặc là tôi buồn, tôi ghét, tôi sợ hay là tôi giận dỗi, căm hờn, khó chịu. Thì như vậy thì đối với kẻ phàm phu, họ nhìn ở đâu họ cũng nhìn từ cái góc độ tôi hết, tại vì cái tâm nó sanh diệt quá nhanh. Tôi nhắc lại lần nữa, tâm nó sanh diệt quá nhanh, mình không có ngờ là vừa nhắc nhắc đến chữ Trung Quốc rồi mình đã ghét rồi. Thật ra cái ghét đó nó nằm trong một cái nền tảng rất là hợp lý. Dĩ nhiên hợp lý kiểu của phàm phu mình thôi nha. Chứ bây giờ kiếp này cho mình sanh là người Việt Nam thì mình hoàng gia là của Việt Nam, trường sa là của Việt Nam hả, cái thử cái thời mình bây giờ mình đem ra mình tắt thở mình vô cái duyên nghiệp ai biết, địa ngục mà còn đi đường nói gì là Trung Quốc. À, cho nên mình sanh về Trung Quốc tức là vừa đẻ ra thì dài chục tuổi, thì 5 7 tuổi là đi học nhưng trường cái là tự nhiên, cái là mình thấy là tự nhiên hoàng gia là của Trung Quốc, trường sa là của luôn nhanh lạ ha. Hồi nãy tôi nói tới đâu rồi? À, alo, tôi đã nói đến đâu? Nói nhanh nhanh nặng mình còn còn còn nghỉ đi ngủ nữa chứ. Bà con nhắc lại giùm tôi là nãy tôi đã nói đến đâu? Rồi, được rồi, được rồi. Cho nên nó là khi mình nhìn một cái vấn đề gì đó là mình đứng trên cái quan điểm của cái tôi là và của tôi. Một cách gián tiếp hay trực tiếp, hay luôn nhìn thế giới thì gốc tôi là người của tôi. Tôi là hay là của tôi, nhớ nha. Cách qua gián tiếp và trực tiếp bằng chứng là tại sao mình đọc một bài báo về Nam Cực ấy, đó là về về Thụy Điển, nó xa nó lạnh mà coi như từ đó giờ mình có đặt chân tới đó hồi nào đâu, nhưng mà vừa đọc cái mình thích này. Đó là mình đọc về Nam Cực, vừa mình đọc về Bắc Hàn, cái gì như vậy thì bực. Tại sao bực? Là vì mình dựa vào cái quan điểm cá nhân, thế là mình có cái ghét không, là vị A La Hán thì không, vị A La Hán thì không có cái chuyện là quan sát thế giới từ góc độ tôi là hoặc là của tôi. Còn mình không có ngờ đến đâu quý vị, mình không có ngờ được là mình luôn luôn luôn quán chiếu thế giới này từ góc độ tôi là từng học Atida, thì họ đâu có biết năm uẩn là gì và có bao giờ mà họ nghĩ đến chuyện tôi là hay là của tôi đâu, mà tại sao trong kinh đã nói như vậy? Phu thì luôn luôn tôi là hoặc là của tôi là sao? À, rồi tôi đâu có biết năm uẩn là gì, tại sao trong kinh nói là phàm phu thì phải chấp năm uẩn? Thì vấn đề nó rất đơn giản, đó là tôi không có biết, biết là ông, tôi nhớ tôi giải thích chỗ này rồi, tôi không có biết cái vitamin C nó là cái gì, vitamin C là cái gì, tôi không có biết gluco nó là cái gì, tôi không có biết, mà tôi suốt đời tôi ở trong bưng trong ruộng đi mọc cua báo tôi biết gì hết, không biết chữ. Có một ngày tôi bị bệnh, tôi ra ngoài bệnh viện, bác sĩ mới nói rằng cái thằng cha này cha bị thiếu canxi, cái ông này cái nướu răng của ông cái lợi ông nó bị chảy máu, có lẽ do ông thiếu vitamin C, cha này cần phải vay nắng, cha này cần phải ăn thêm chất bổ sung chất vôi, cha này đó là cần phải bổ sung cái protein, với cha bị suy kiệt nghiêm trọng, ví dụ như vậy. Thì tôi nghe thì tôi khó chịu lắm, tôi đâu có biết gì đâu mà tự nhiên nói tôi thiếu tùm lum, mà thiếu toàn là mấy thứ đã quắc à. Giáo lý chúng ta không biết mà thích cái này ghét cái kia đó, thì cái đó đó là mình đang chấp thủ vào sát quẩn đó, rồi mình nhìn về thế giới à, ở trong mình bị ràng buộc ở trong cái dễ chịu khó chịu đó, là trong đó nó vừa có trói buộc trong thọ quẩn, trong tưởng quẩn, trong hành quẩn, trong cái thức quẩn, trong cái sắc quẩn trong đó mình có xe Lexus hay là xe Mercedes, xe BMW, Lamborghini hay là Corvette hay là Mustang, Limousine, theo tôi biết đây là những cái xe hiệu, cái biết này nó là tưởng quẩn đúng không à. Rồi tôi biết đó là cái xe hiệu, đi như vậy nó mới bảnh, người ta mới nể tôi, điều sao tôi cũng CEO, tôi là bác sĩ, nhà tôi là có luật sư tùm lum văn phòng mấy cái, mà bây giờ tôi đi với cái xe mà vô danh đó thì ai mà nể tôi nhỉ. Như vậy thì chuyện đầu tiên có thể là tôi lấy cái góc độ của tưởng quẩn mà ý cứ đến cái tôi để tôi chọn mấy chiếc xe hiệu trước cái đã. Thứ hai, trong mấy chiếc xe hiệu đó thì mình thấy cái chiếc xe Mercedes, xe Lexus nó êm, còn đi mấy ông thầy mà xe Ý, Lamborghini, Ferrari, cái chiếc gọi là chiếc Koenigsegg của Thụy Điển, nhanh thì có nhanh nhưng mà nó không có đồng, nó êm, nó có vững đặc. Như vậy thì mình đã chấp thủ được cái thọ quẩn, còn cái hành quẩn là mình nhớ rằng đi mới biết đó nó mới đã, thì mình nghĩ được cái chuyện mà mình đã có nghĩa là tâm tham đó, đi cái đó mới thích, đi cái đó mới hãnh diện, thì đó là mình chấp ở trong cái hành quẩn à, rồi mình mới cái chiếc cái nhìn nó đẹp, thì đó là mình chấp trong cái thức quẩn, rồi còn ở trong mình chấp trong cái sắc quẩn là nó cũng dính liền đó. Là đi cái đó cái người mình nó êm, người mình nó khỏe, thì ngay đó mình chấp là cái người mình êm, người mình khỏe, và chiếc nhìn nó đẹp, thì đó là mình chấp trong sắc quẩn. Như vậy thì rõ ràng mình hoàn toàn không có biết năm quẩn là cái giống dạy gì hết, nhưng mà cái chuyện đầu tiên khi mình chấp thủ năm quẩn, nó chấp thủ chiếc xe mình lựa, chiếc xe mình mua đó là mình đã đang chấp thủ năm quẩn rồi. Và nếu mà nói nó rốt ráo rồi, khi mình sát sanh, mình trộm cắp, mình tà dâm, nói dối, uống rượu, khi mà mình ăn uống nhai nuốt tiêu tiểu tắm rửa lái xe đá banh chạy bộ thể dục làm móng tay giũa móng chân tô điểm phấn son, thì tất cả những cái chuyện này nếu mà nói cho tốt ráo nó thì là cái gì, nó là sáu căn đang làm việc nha, đi chùa nghe pháp tụng kinh phục vụ, thì đó gọi là lúc đó sáu căn đang làm việc bằng tâm thiện. Còn mà đi săn bắn, đi đánh bài, rồi ngồi mà trang điểm, thì cái đó là sáu căn đang làm việc bằng cái tâm, tâm bất thiện chỉ để thôi. Rồi khi mà mình bị cái quả khổ thì là sáu căn đang biết sáu trần bằng tâm khó chịu, rồi khi mình lãnh được cái quả vui, mình được mát mẻ, được sung sướng, được tiến tâm, lúc đó sáu căn đang biết sáu trần bằng cái tâm dễ chịu. Nếu mà nói nó rốt ráo mà dựa cả tạng kinh lẫn tạng A Di Đà thì là nói như vậy, có nghĩa là thế giới này nên nó chỉ là cái sự vận hành, sự hiện hữu của sáu căn hay là của năm quẩn 12 xứ, mà thôi, mà chính vì phàm phu không thấy được chỗ này cho nên phàm phu mới là quan người ôm ấp ở trong năm năm quẩn. Tôi là sắc, tôi là thọ, tôi là tưởng, cái tôi là cái mặt mũi của tôi mà bây giờ đối xử với tôi như vậy, đó là cái thủ năm quẩn. Đấy là chiếc xe của tôi, đó là chấp thủ nông nghiệp. Nãy tôi đã phân tích rồi nha. Thì khi ngày giảng xong cái ngày trao đổi với anh em xong xuôi rồi đó, thì cả 60 vị tỷ kheo ở đó đều được đắc quả là hạng, và kể cả ngài cũng đắc quả là hạng luôn. Thì ở đây ngài có dùng một cái ví dụ giống như một cái tấm vải, tấm vải dơ mà bây giờ đó mà dầu nó có sọc gì giặt giũ cách mấy này thì cũng có thể nó giữ được, rồi đem bỏ luôn cái hòm á, thì là giặt giũ sạch thì nó bớt được cái mùi. Rồi nếu mà mình giặt giũ mà không có kỹ nè, thì cái mùi nó cứ vương vấn nó hoài. Bây giờ muốn giặt nó hết thì bỏ được cái hộp mà có trồng ướp hương hoa nó, thì cái mùi nó mới hết. Cũng vậy, tới với phạm phu của mình tu hành chính là mình giặt rửa, tẩy rửa, dần dần cái mùi nó dần dần, nó tùy theo cái mức độ cống ngay mình nó phải tới đâu. Ví dụ như bị tôi đùa quên thì bị nó không có còn thân kiến hoài nghi nữa à, tại vì mà tôi không có nhắc đến giới cấm thủ là bởi vì đó theo tạng kinh nó có giới cấm thủ, chứ nói thật ra thì đàm thì cái giới cấm thủ nó là đẻ ra từ cái tà kiến, nó đẻ ra từ tầm tham, thì đẻ ra từ vô minh, nên là nó cái bản thân cái giới cấm thủ là muốn kể không say không sao hết, bởi vì cái thành kiến hoài nghi là được rồi. Rồi cái vị mà thấm đáy và sân, dục ái là đam mê trong năm năm trần, năm trần vật chất, còn sân là sự bất mãn trong năm trần nha. Thì cái vị tu đầu quần đó, họ bớt đi cái ý niệm tôi một ít, lên đến cái bậc mà tu đầu bậc tư đà hàm mà bớt đi một ít, lên tới bậc a la hàm bớt đi một ít, và lên đến quả vị là chấm dứt hoàn toàn. Và tôi nhắc lại một lần nữa, cái mục đích tôi cứu cánh cao nhất của một người tu Phật ấy, không phải là để đắc cái gì, thay vì mình nghĩ chuyện mình tu nó mình đắc A La Hán thì tại sao mình không nghĩ là tu để hết phiền não, bởi vì khi hết phiền não cũng là hết ít ấy. Hết mà có hai ba cái đó thì nó rồi tôi được rồi, giảm nhẹ được một hai cái đó thì tức là tư đà cắt hẳn năm cái đó thì gọi là A La Hán, mà giúp sạch thì gọi là A La Hán. Cho nên không có cần phải lo cái chuyện là phải đắc cái gì, không phải cần, mà cái chuyện quan trọng nhất là tu để buông càng nhiều càng tốt. Cái đó mới là cái chuyện mà đã là 11:30 đêm nay chúng tôi đã giảng đúng 2 tiếng đồng hồ, và xin hẹn lại bà con vào ngày thứ bảy quận và thứ sáu. Dạ rồi. Sao rồi, xin mời chúc bà con một ngày vui, một đêm vui, và chúng ta cũng không quên hồi hướng đây cái công đức này đến công đức nghe pháp và thính pháp đến tất cả chư tôn đức, đặc biệt là những vị đang lâm trọng bệnh, thì mong sao các ngài đó là ngay bây giờ đó có thể nhận được cái công đức này, và tự nhiên nghe nó mát lạnh, nó giảm được một cái chút đau đớn nào đó, đó cũng là cái chuyện chúng ta nên làm. Đừng có tin rằng cái lời hồi hướng không có tác dụng. Có, nếu một cái đại chúng, một đám đông đức chúng như ngài mà mình nhất tâm cầu nguyện mong rằng một các ngài sớm được hết bệnh, và nếu mình dĩ nhiên là mình không có mê tín dị đoan mà cầu một cái ân trên là ông này bà nọ định phải, nhưng mà nếu mà các ngài biết được là có người vào giờ này hồi hướng cho mình đó, thì các ngài mà nhận được cái công đức đó thì chắc chắn là cả người các ngài không có bổ về ngang bổ về dọc, thì các vị tưởng tượng nếu các vị đang nằm thẳng cẳng mà giờ này là các vị biết có ai đó họ hướng cho mình, và không riêng như tung đức mà tất cả những người rung rung này, nếu có bà con muốn thuộc thì cũng dặn là má ơi ba ơi anh ơi em ơi, nếu mà các vị đang bị bệnh đang sợ hãi thì vào cái giờ này nè chúng tôi có nghe pháp, chúng tôi có dặn pháp giảng kinh tạng và sớ giải, thì mong cái công đức đó đến được với các vị. Xin chia ra đây chứ.